Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1235, ta đem tự tay giết chết nàng nhóm. Góc truyện audio.com, chiến tranh bước chân, lúc nào cũng tại không chú ý ở giữa đến, mặc kệ tham gia chiến tranh song phương binh sĩ có nguyện ý hay không. Trận chiến tranh này, cuối cùng rồi sẽ bắt đầu. 5 ngày sau, tại một cái tên là các cách nạp tiểu trấn bên cạnh. Ở đây vốn là một người tử tức lãnh địa thế nhưng là bây giờ tiểu trấn cũng đã bị một mảng lớn quân doanh bao vây ở giữa. Trong quân doanh cắm chính là Brittany công quốc nền trắng đen thập tự kỳ. Mà tại trong quân doanh không thiếu nông nô binh đều tại hướng về Thượng Đế cầu nguyện bọn hắn lần này có thể đánh bại kẻ xâm lấn, đạt được thắng lợi. Can Mao Xiên mà tại quân doanh không xa trên sườn núi, nguyên bản cao vút tòa thành, bây giờ cũng đã cắm lên. Công quốc quốc kỳ, ở đây vốn là thuộc về bản địa quý tộc sản nghiệp nhưng mà lúc này đã biến thành Brittany quân đội tạm thời sở chỉ huy. John năm thế ngồi ở có chút chật hẹp trong đại sảnh, sững sờ nhìn trước mắt có chút đơn sơ ra dê địa đồ. Địa đồ vẽ thời gian không ngắn, đã có chút ngả màu vàng. Nhưng, 09 linh, là, dù vậy, cái này đã xem như John năm thế có khả năng tìm được tối chính xác bản đồ. Chu Diệp tiên sinh, ngài người hầu lúc nào đến a? Nghiên cứu hồi lâu địa đồ, John năm thế cái gì cũng không nghiên cứu minh bạch, hắn tối đa chỉ có thể xem như một cái gìn giữ cái đã có chi quân, chỉ huy quân đội loại chuyện này, rõ ràng cũng không thích hợp hắn. Đối mặt sắp đến 2 vạn đại quân, hắn bây giờ cũng chỉ có thể khẩn cầu Chu Diệp người hầu có thể kịp thời đạt tới. Yên tâm đi, ngươi sẽ đoạt được cuộc chiến tranh này tại trợ giúp của ta phía dưới. Đối mặt John năm thế truy vấn, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, hắn đương nhiên không giả chỉ là 2 vạn pháp quân. Nói câu khó nghe, liền xem như Sonia, đều có thể nhẹ nhõm giết chết bọn này cái gọi là pháp quân. Vậy là tốt rồi. Giảng thật sự, John năm thế bây giờ đã trong lòng đại loạn, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối mặt chiến tranh, có thể run run kiên trì tự mình đến tiền tuyến, coi như là tốt vô cùng. Đối mặt 2 quân chí mạng kia khác biệt, hắn bây giờ cũng chỉ có thể khẩn cầu Chu Diệp. Bất quá có lẽ là bởi vì Chu Diệp gió kia nhẹ vân đạm thần sắc mang cho hắn như mê lòng tin, bây giờ, hắn thế mà không phải sợ như vậy. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái mệt thở không ra hơi quần áo nhẹ kỵ sĩ chạy vào, lớn. Tiếng hồi báo, điện hạ, người Pháp, tới, cuối cùng, rốt cuộc đã đến, gian nan nhất sự tình, không gì bằng chờ đợi. Biết rõ đối phương trở về thế nhưng là không biết lúc nào tới, loại hành hạ này, đơn giản có thể đem người cho sinh sinh hành hạ chết. Thời khắc này John năm thế đã liên tục thật nhiều ngày không có nghỉ khỏe, trên mặt của hắn cũng đã có nồng nặc mắt quầng thâm. Nhìn liền như là một cái gấu trúc đồng dạng, nhìn một mao 2 tuyến 3 mạng tiếng Trung mà bây giờ. Pháp quân rốt cuộc đã đến, rốt cuộc phải đối mặt bọn này muốn cướp đi hắn lãnh địa ra hòa. John năm thế ngược lại có một loại giải thoát cảm giác. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp đó ra lệnh, đi thổi lên tụ họp kèn lệnh, còn có, đem ta phu nhân cùng nữ nhi đều gọi tới. Tuân mệnh, điện hạ, có lẽ là nhận lấy chính mình chủ quân, lây nhiễm, John năm thế đám người hầu cũng đều có một loại cảm giác trầm ổn. Chu Diệp tiên sinh, ta không biết ngài người hầu phải chăng còn tới kịp bắt kịp trận chiến tranh này, nhưng mà... Bây giờ, xin cùng ta cùng một chỗ leo lên cửa thành cùng nhau đối mặt những cái kia đáng giận kẻ xâm lược a, John năm thế nói. Vui lòng vô cùng, Chu Diệp mỉm cười, hắn đi theo John năm thế đứng lên cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Mà Sonia cùng với nàng 6 tên kiếm thị cùng với Chu Diệp chuyên trúc thị nữ Debra đều theo sát nam nhân mình bước chân, đi ra ngoài. Thời gian không dài, một đoàn người đã đứng ở tòa thành trên tường cao. Rất nhanh, bao quát Bellino công tước phu nhân cùng Beatrice đều đi tới John năm thế bên người. Mà trong quân doanh, nguyên bản rối bời tình huống cũng không thấy những cái kia người mặc vải đai thô quần. Áo nồng nô các binh lính, tại thị sĩ cùng binh sĩ dẫn đầu dưới, sắp xếp tạp nhạp đội hình, đi tới tòa thành phía dưới. Ta trung thành các con dân, John năm thế vừa mới nói một câu nói, lại lúng túng phát hiện. Thanh âm của mình thực sự quá nhỏ, có lẽ ngươi cần ta trợ giúp công tước các hạ. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở John năm thế đầu vai, bây giờ, ngươi có thể đối với lấy thần dân của ngươi nhóm nói ra ngươi muốn nói. John năm thế có chút không phải rất rõ ràng Chu Diệp hành động này là có ý gì, bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Chu Diệp khụ khụ. Ta trung thành các con dân, giờ khắc này, thanh âm của hắn trở nên to vô cùng, truyền đến tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Loại này chuyện kỳ dị, để cho John năm thế không khỏi trong lòng lại dấy lên mấy phần hy vọng. Có lẽ vị này thần bí Chu Diệp, tiên sinh thật sự có thể giúp chính mình giành được trận chiến tranh này đâu. Nghĩ tới đây, John năm thế âm thanh lại lớn mấy phần. chúng ta đời đời sinh hoạt ở nơi này, chúng ta nắm giữ cùng nước Pháp hoàn toàn khác biệt văn hóa cùng với ngôn ngữ. Nhưng mà, bây giờ, những cái kia Pháp quốc lão lại muốn chinh phục chúng ta, nói cho ta biết. Các ngươi nguyện ý làm một cái người Pháp sao? Không muốn, không muốn, tại dưới tường thành đám binh sĩ cùng kêu lên hô to. Mặc dù bọn hắn mới vẻn vẹn không đến 1 vạn người, nhưng mà thanh âm của bọn hắn lại hô lên 10 vạn người cảm giác. Giờ khắc này, Dôn Năm Thế càng thêm có thêm vài phần lòng tin. Bọn hắn muốn xâm lấn gia viên của chúng ta, bọn hắn muốn cướp đi tài sản của chúng ta, thậm chí bọn hắn còn dự định để chúng ta ý kiến ngữ cướp đi trong nhà của chúng ta cất. Giấu cái cuối cùng ngân tệ, các ngươi nói cho ta biết các ngươi muốn làm sao. Giết chết bọn hắn, giết sạch bọn hắn, liều mạng với bọn hắn. Lần này mặc dù trả lời không phải rất chỉnh tề, nhưng mà cơ bản ý tư cũng là giống nhau. Rất tốt, ta cũng là muốn như vậy. Dồn Năm Thế nói, chỉ thê tử của mình cùng nữ nhi, nói cho nên ta đem phu nhân của mình cùng con cái đều dẫn tới tiền tuyến. Bởi vì ta biết nếu như trận chiến đấu này ta thua, như vậy ta sẽ trở nên không có gì cả, thậm chí thê tử của ta cùng nữ nhi đều sẽ biến thành người khác nữ nhân. Cho nên ta đưa các nàng mang theo bên người. Nếu như trận chiến tranh này ta thất bại, như vậy ta đem tự tay giết chết nàng nhóm. Ta, quốc vương của các ngươi, Brittany công quốc chủ nhân, tuyệt đối không cho phép tài sản của mình bị những cái kia đáng giận Pháp quốc lão cho cướp đoạt đi, cho dù là tự tay hủy đi các nàng, ta cũng sẽ không lưu cho những cái kia Pháp quốc lão. Nghe được Dôn Năm Thế mà nói, tất cả mọi người mắt đều đỏ. Bọn hắn không phải kích động, thậm chí không phải xúc động. Bọn hắn là suy bụng ta ra bụng người, nghĩ tới chính mình. Ngay cả mình quốc vương đều phải làm ra dạng này chuẩn bị, như vậy có thể tưởng tượng được. Nếu như chiến bại mà nói, nhà của bọn hắn không chấm một người sẽ phải chịu như thế nào đối đãi, lão bà của bọn hắn sẽ phải gánh chịu đến loại điều nào vận mệnh. Bọn hắn, không đường thối lui, bởi vì bọn họ sau lưng, chính là nhà của bọn hắn cùng với người nhà. Đuổi đi những cái kia Pháp quốc lão, giết sạch những người xâm lược kia, giết chết những cái kia nước Pháp cường đảo, chúng ta muốn độc lập, chúng ta không muốn làm. Người Pháp nô lệ, nhìn xem quần tình kích phấn các binh sĩ, Dôn Năm Thế cảm giác một hồi vui mừng. Kỳ thực hắn nói dối, hắn coi trọng nhất người thừa kế con của hắn. Đã giao cho hắn huynh đệ, để cho hắn mang theo hắn tại loa sông cửa sông chỗ bến tàu nơi đó chờ đợi. Nhìn chuyện không tốt liền chạy trốn tới anh đi, gia tộc vinh quang, nếu không kỹ năng tại hắn thế hệ này. Đứng tại Dôn Năm Thế bên người Chu Diệp mỉm cười, không nghĩ tới. Cái này Dôn Năm Thế còn nắm giữ một tia diễn thuyết gia thiên phú đâu. Cách chương.